Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 20:20, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng cứu bá đạo tổng tài chương 20, game một kế hoạch tẩy trắng. Ca đã làm vào cùng hắn ta. Cậu nói khi nghĩ lại cách anh trai mình thoải mái ôm Khước Nhiên chết trong giấc ngủ. Câm mồm đi, em lấy cái ý tưởng chết tiệt đó ở đâu ra? Em không giúp thì cút đi. Ôn Tần Khê vừa nói vừa giận dữ đảo hành tây chín một nửa, vừa đe dọa vừa nói. Hài lòng với phản ứng của Lâm Tĩnh Tả, Lâm Minh Húc đã bình tĩnh lại một chút và tiến lại gần để giúp anh trai mình một tay. Em sẽ giúp nhưng anh phải đưa em đi cùng. Cậu nói và nghịch một củ cà rốt mà cậu không biết thái như thế nào. Em cũng đến được, nhưng nếu không thì đừng bắt chuyện với hắn ta. Ôn Tần Khê trả lời trong khi ném một ít thịt lợn băm vào. Hai anh em thu dọn mọi thứ, kể cả một phần cho Lý Khiết Khiết mà bà Lâm nhất quyết đòi khi bà bắt gặp họ trong bếp. Bây giờ họ phải đi cho cả Khước Nhiên Chiết và Lý Khiết Khiết ăn trước khi trở về nhà. Ôn Tần Khê thực sự ổn với điều đó nhưng Lâm Minh Húc không quá nhiều. Cậu giữ khoảng cách trong khi lo lắng đi lại lại với đôi mắt dán chặt vào Khước Nhiên Chiết ngay khi họ đến. Đây, có cần tôi nếm thử trước khi tôi đi không? Ôn Tần Khê hỏi, đưa bát cho Khước Nhiên Chiết. Khước Nhiên Chiết nhìn chằm chằm vào Lâm Tĩnh Tạ mà không nói một lời nào thể hiện rõ ràng mong đợi của mình. Hắn có thể trông lạnh lùng và xa cách từ bên ngoài nhưng bên trong hắn có một chút hạnh phúc khi nhìn thấy Lâm Tĩnh Tạ. Đây là cách nó nên được. Từ giờ trở đi tôi có thể theo dõi sát sao cậu, Khước Nhiên Chiết nghĩ ngay khi Lâm Tĩnh Tạ nếm thử thức ăn. Thấy chưa, tôi không nhẫn tâm giết ngươi bằng thuốc độc. Độc dược là trò chơi của phụ nữ, tôi sẽ đi làm sát thủ. Y vừa đùa vừa đưa lại cây bát cho hắn. Khước Nhiên Chiết nhìn chằm chằm vào Y trong một phút trước khi nhìn lại cây bát. Ôi chết tiệt, xin lỗi tôi đã không mang theo một đôi đũa khác, để tôi rửa chúng cho anh. Ôn Tần Khê nói, cố gắng lấy đũa ra khỏi người hắn. Nó có thể là một trò chơi nhưng họ vẫn cần phải lịch sự. Trước khi Y có thể lấy chúng, Khước Nhiên Chiết đã bắt đầu ăn, cứ như vậy. Không sao đâu. Hắn nói khi tiếp tục ăn nhưng vẻ mặt của Ôn Tần Khê có vẻ không ổn lắm khi Y đang phát điên. Khước Nhiên Chiết thật kinh tởm. Y hét lên trong tâm trí không chấp nhận những gì vừa xảy ra. Khước Nhiên Chiết nổi tiếng là một người sợ vi trùng ở trường trung học. Nếu bạn chạm vào đồ của hắn, hắn sẽ hoảng sợ. Thậm chí tệ hơn nếu bạn chạm vào chai nước của hắn và ở đây anh ấy đang sử dụng đồ dùng mà Ôn Tần Khê vừa mới sử dụng. Khước Nhiên Chiết, thật là phiền phức. Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Y khiển trách hắn trong khi mạch châu gần đó đang nổi cơn tam bành. Tam quan của anh đã bị lật đổ bởi sự cố này. Cứ như thể Khước Nhiên Chiết bị điều gì đó ám ảnh nên mới làm một việc như vậy. Hắn ta nhất định phải ở đây. Hắn chỉ vào Lâm Tĩnh Tả, người vẫn đang trừng mắt nhìn cậu dữ dội. Sáng nay anh chọc tức thằng bé rồi. Nhờ anh mà giờ nó không cho tôi đi đâu cả. Y vừa nói vừa châm chọc đứng dậy định bỏ đi. Khước Nhiên Chiết cuối cùng cũng đề cập đến bữa trưa đóng gói thêm trong tay Lâm Tĩnh Tạ và vì vậy hắn hỏi. Chờ đã, tôi nghĩ cậu đang ăn cùng tôi. Cái đó cho ai? Câu nói đó đã khiến Ôn Tần Khê phá lên cười khi nói. Thật sự Khước Nhiên Chiết, anh đã để tôi mang thức ăn cho anh và anh cũng muốn tôi ăn cùng anh à? Đang đi đến nhà cô ấy để gửi cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Y quay đi, Khước Nhiên Chiết đột nhiên đứng dậy. Cậu nói cậu chỉ làm cho tôi, tại sao cậu lại làm cho cô ta? Hắn hỏi hầu như không có ý nghĩa gì. Cái quái gì đang xảy ra với anh ta vậy? Vì vậy, tôi chỉ có thể làm thức ăn cho anh ta. Tôi là gì? Đầu bếp riêng của anh ta à? Thật vô lý, Y nghĩ với vẻ mặt cau có, không buồn nuông chiều một đứa trẻ to xác như vậy. Được rồi, tôi hiểu rằng tôi đã nói điều đó thật ngớ ngẩn. Còn thế này, tôi hộ tống cậu đến đó. Hắn nói với giọng nghiêm nghị đứng bên cạnh, đề phòng bạn gặp lại Tôn Hộ Vương. Tất cả là lỗi của tôi mà cậu đã nhận ngay từ đầu đã đánh nhau với gã ta. Tôi đã không ở đó kịp thời để bảo vệ Tạ Như Ân. Ôn Tần Khê đã bị lời đề nghị của hắn làm cho kỳ lạ và không có cách nào để Khước Nhiên Chiết đi theo mình. Y đã có Lâm Minh Húc lo lắng. Không, cảm ơn, tôi nghĩ hai chúng tôi sẽ ổn thôi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Y nói với giọng phớt lờ trước khi rời đi cùng anh trai. Chiết ca, chuyện gì xảy ra? Hình như anh không khỏe. Mạch Châu hỏi ngay khi Lâm Tĩnh Tạ rời đi. Ngay cả anh cũng phải thừa nhận Khước Nhiên Chiết gần đây cư xử rất lạ và nó không khá hơn chút nào. Khước Nhiên Chiết không trả lời, hắn ngồi xuống với một nụ cười đáng ngại trên khuôn mặt khi hắn ăn xong món ăn ngon của mình. Trong một phòng trò chơi được phân loại cao tại Gamex, hai mọt sách đang theo dõi hiệu suất của dự án flagship thì một hệ thống đột nhập đột nhiên nói bằng một giọng rùng rợn khiến cả hai phải nao núng sợ hãi. Zoloy đã tìm ra một cách khác để kiếm nhiều tiền hơn cho Ôn Tần Khê để có thể thuyết phục y làm bạn đồng hành của mình. Đó là sau khi chứng kiến một số sự kiện không thể xảy ra mà không ai có thể tin được. Đêm đó họ chơi mạt chược, thay vì rời đi khi Ôn Tần Khê ký tên, nó không may làm vấy bẩn đôi mắt thuần khiết của nó lên một số thức ăn cho chó bất ngờ. Với thông tin đó trong tay, nó quyết định kiếm tiền từ những kẻ lập dị ngây thơ và hy vọng sẽ tiến một bước gần hơn để đạt được hệ thống đồng hành lý tưởng của mình. Tôi có một thứ khá hấp dẫn mà tất cả các anh đều muốn nghe. Jolie nói khiến hai tên mọt sách giật mình. Hắc Bảo vô cùng kinh hãi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói kỳ lạ từ trong không khí mỏng manh. Jolie, cô làm tôi sợ quá, đeo cái chuông gì đó đi, nhưng Hạ Bạch quan tâm đến những gì nó nói hơn. Bí mật hấp dẫn này phải là về Ôn Tần Khê. Gì vậy, có phải Ôn Tần Khê có một loại tôn sùng kỳ lạ mà chúng ta không biết không? Hạ Bạch háo hức muốn biết bí mật của anh hỏi, cô kín tiếng đến mức khiến mọi người ngứa ngáy muốn biết thêm. Thấy họ sẵn sàng cắn câu, Jolie kể chi tiết các sự kiện của đêm đó và những đêm sau đó trong khi giữ lại một số thông tin quan trọng. Phản ứng của họ đúng như dự kiến, từ từ cuốn họ vào như một con cá sắp bị nướng trên vỉ. Đó không phải là tin đồn nóng hổi, nghiêm túc đấy Jolie, cô thậm chí có biết nghĩa của từ đó không? Hạ Bạch than thở đột nhiên cảm thấy mình thật lãng phí thời gian. Phải, đó là chuyện bình thường giữa con trai mà và nếu tôi cũng đang ở trong một ngôi nhà đổ nát, tôi sẽ không ngần ngại ngủ lại nhà của một người bạn. Điều thú vị duy nhất là Khước Nhiên Chiết cứng nhắc thực sự đã đánh nhau. Me, không thú vị. Sinh viên tốt nghiệp thông minh Hắc Bảo phân tích. Cách chương.